Người bị bệnh à? Chu Khâm vừa lau vừa nôn. Nhưng em mờ. Á, u trên đất quá nhiều. Hắn lăn lộn bò ra ngoài. Khuôn mặt em mờ. Á, u và cho lẫn lộn. Vô cùng thảm hại. Cách chương.